mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80 tay áo càn khôn tùy thân không gian. Tố Tần ý niệm vừa động, khống chế Linh Nhiên mở ra luyện hồn ngục không gian. Vì thế ở Linh Nhiên phía trên xuất hiện một cái chỉ mắt trái mới có thể thấy nho nhỏ toàn hoa. Tố Tần đem tay trái thao thiết tàn hồn ném đi vào. Toàn hoa lập tức nhiếp trụ nó, kéo đi vào. Hảo, hiện tại ngươi có thể nói cho ta như thế nào ở không có phù bút cùng lá bùa dưới tình huống họa hai. Chương có thể bảo mệnh phù, làm trao đổi điều kiện. Chúng ta có thể chung sống hòa bình, thao thiết tàn hồn trong lòng cái kia buồn bực. Này không phải chính mình cấp chính mình vòng mà vì lao sao? Nữ nhân này cũng quá âm hiểm, bất quá nó cũng không biện pháp khác, nếu là không cho nàng một chút ngon ngọt đem nàng ổn định. Chỉ sợ nàng thật sự sẽ không chút do dự đem chính mình luyện hóa rớt. Dù sao lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Nếu là lại chờ tiếp theo cái người có duyên, còn không biết có phải hay không so trước mắt cái này càng tàn nhẫn độc ác đâu. Lại nói, nữ nhân này tuy rằng thủ đoạn sắc bén, nhưng tốt xấu không giống những cái đó ra vẻ đạo mạo. Trong miệng kêu nghiệt xúc kỳ thật còn dưỡng tiểu quỷ ngụy quân tử. Vẫn là có thể chậm rãi dạy dỗ, thao thiết tàn hồn rất có một loại cập đến từ tắc an chi rộng rãi. Đem luyện hồn ngục trở thành chính mình ra, củ cải nhỏ lắc lư lắc lư. Nếu là linh phù, kia tự nhiên muốn lấy linh lực vì môi giới mới được. Linh Nhiên, linh mặc thạch này hai dạng khác biệt ngươi đã có. Linh mặc thạch, Tố Tần đối phương nói, vội vàng hỏi, chính là các ngươi nói dưỡng hồn mộc a, này đó đều là thụ chi tinh phách sở tụ, chôn ở trong đất hấp thu mà chi linh khí. Cho nên mới có thể trở thành âm vật ký túc, lại tăng thêm linh thú máu vì dẫn là có thể nghiền nát ra linh mạch bất quá hiện tại truyền lưu. Vẽ bùa, bởi vì không có Linh Nhiên, linh thú máu cùng thụ chi tinh phách, liền không có tuyệt đối tinh thuần linh mạch, cho nên chỉ có thể tăng lên phù bút cùng lá bùa chất lượng tới thỏa mãn linh phù yêu cầu, bọn họ. Vì đạt được một chương có thể chống ở linh lực lá bùa. Sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem sinh linh oán niệm phong ấn tại gia thượng, sau đó chế tác thành lá bùa, Tố Tần trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình lần đầu tiên. Chạm đến linh phù khi cảm giác, vội vàng đánh gãy nó nói, ngươi liền nói ta hiện tại điều kiện có thể hay không họa ra phù đến đây đi, khụ khụ. Cái này, họa tự nhiên là có thể họa, bất quá họa ra tới linh phù uy lực, Tố Tần nói. Mặc kệ uy lực như thế nào, ngươi nói thẳng như thế nào làm đi, thao thiết dừng một chút. Nếu là đặt ở trước kia, ai dám như vậy cùng nó thổi cái mũi chừng mắt, trực tiếp ăn nha, hảo đi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai kêu chính mình nhận người không rõ, đem chính mình bán còn giúp nhân ra kiếm tiền đâu, cuối cùng mới rơi vào như vậy kết cục, thao thiết thu hồi ý niệm, nói. Kỳ thật lá bùa cũng không đơn thuần chỉ trang giấy, chỉ cần có thể chịu tải năng lượng vật dẫn là được. Tỷ như ngọc thạch, mộc giản, tơ lụa, lúc này đây Tố Tần không có lại đánh gãy đối phương nói. Nàng nghe được ra đối phương là ở nghiêm túc cho nàng phổ cập. Vì thế cũng ngưng thần nghe, ta xem ngươi hiện tại chung quanh còn không có thích hợp vẽ bùa đồ vật. Lấy ta chi thấy. Có thể trực tiếp họa ở trên người mình, mạch máu hoặc là lòng bàn tay. Không những có thể chống đỡ công kích, cũng có thể xuất kỳ bất ý chế địch. Lấy tự thân linh huyết vì dẫn, dùng linh mặc thạch ở Linh Nhiên trung nghiền nát, lại lấy chỉ viết thay. Trực tiếp đem phù văn họa ở trên người có thể. Tố Tần đỉnh mày nhíu lại, nàng nhớ rõ ngày đó buổi tối nhìn đến trương bảo đó là đem chính mình đầu ngón tay huyết tích đến. Nghiên mực thượng, sau đó lấy chỉ nghiền nát, chấm lấy thứ gì trực tiếp hướng trên mặt trên người bôi. Nàng nhưng không nghĩ biến thành trương bảo như vậy âm tà ký chủ. Cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết, Tố Tần đem ngày đó nhìn đến tình hình nói ra, thao thiết chỉ là nga một tiếng, nếu ta không đoán sai nói kia hẳn là một loại kêu hỗn độn phù. là chuyên môn dùng để chăn nuôi trong cơ thể âm hồn phù. Hơn nữa có một cái tất yếu tiền đề, đó chính là có thi pháp cùng khế ước mới được. Tố Tân tuy rằng cảm thấy nó nói có đạo lý, khá vậy vô pháp hoàn toàn tin tưởng, vì thế lấy vài giọt nước trong ở nghiên mực, lấy ra linh mặc thạch bắt đầu nghiền nát lên. Nói đến cũng quái, kia vài giọt nước trong dần dần biến mất, tiến tới trở nên chỉ còn lại có mắt trái mới có thể nhìn đến màu xám vật chất. Tố Tân mang tới một kiện áo thun, nhảy ra notebook, chấm lấy một chút linh dịch, chiếu thúc linh phù bộ dáng họa lên, vẽ vài lần đều thất bại, đem áo thun thiêu ra mấy cái phá động, xuyên đến không được, thao thiết ẩn ẩn truyền đến một tiếng thở dài. Nó biết đối phương là không tín nhiệm chính mình, nghĩ đến cũng là, nếu đổi làm chính mình, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Ngoặc kép, lá bùa cơ bản nhất yêu cầu chính là làm năng lượng thông hành. Loại này đựng sợi hóa học nguyên liệu đồ vật khẳng định là không được. Tố Tân đáp, mặt trên viết là 100% thuần miên mặt liêu. Nàng ở trong phòng đổi tới đổi lui, còn thật sự tìm không thấy một kiện thuần thiên nhiên đồ vật. Tầm mắt dừng ở cửa sổ thượng lục la thượng, lá cây, này hẳn là hành đi. Thao thiết thấy Tố Tân hái được vài miếng lá cây lại đây. Nếu làm những cái đó chế phù đại sư thấy được, chỉ sợ bóp chết nàng tâm đều có. Trời biết cực phẩm linh mặc là cỡ nào được đến không dễ. Thế nhưng tùy tùy tiện tiện họa ở phiến lá thượng, nếu là phiến lá khô khốc hoặc là tổn hại, linh phù cũng liền hủy. Cho nên nó còn chưa từng gặp qua có người sẽ đem linh phù họa ở phiến lá thượng. Thôi, tùy nàng đi, nho nhỏ củ cải đầu lại có một tia tang thương, cảm giác. Hai viên lá con phiến cũng gục xuống dưới. Tố Tân thành công ở phiến lá thượng vẽ hai chương thúc linh phù. Cẩn thận mà thu hảo. Trong tay cầm linh nhiên cùng linh mặc thạch có chút không biết như thế nào cho phải. Đặt ở trong nhà là tuyệt đối không được. Tất cả đồ vật đều nhìn không sót gì. Tân mẹ thường xuyên giúp nàng sửa sang lại giường đệm quần áo. Nếu như bị bên trong thao thiết thương đến liền không xong. Nếu là mang ở trên người nói, nàng còn không biết ngày mai muốn đi gặp người đến tột cùng cái gì địa vị. Là địch là bạn, thủ đoạn cao thấp, nếu là nhìn ra chính mình trên người mang theo đồ vật. Mạnh mẽ đoạt đi làm sao bây giờ? Ai, thật là sầu người a. Thao thiết cảm giác Tố Tân cầm linh nhiên ở trong phòng đi tới đi lui. Đều mau đem nó hoảng hôn mê, tư thảo luôn mãi, thôi, vậy lại áp một lần chú đi. Vì thế nói, xem ngươi chính là ăn mày nhặt bạc, không mà phòng a, lão thao ta hiện tại ăn nhờ ở đâu, tạm thời truyền cho ngươi nhất chiêu tay áo càn khôn chi thuật đi. Lời này vừa nói ra, Tố Tân cả người lập tức ngốc lăng tại chỗ. Bán ra chân đều đã quên thu hồi tới, vội vàng hỏi, tay áo càn khôn, tùy thân không gian, thao thiết hừ lạnh một tiếng, tùy thân không gian, ngươi suy nghĩ nhiều, đó là cực phẩm linh bảo, là hỗn độn ra đời khi lưu lại nhỏ vụn không gian, lại vừa vặn bị phong ấn tại cái gì đó kiện thượng, sau đó lại bị đại năng giả luyện hóa thành một có thể bị tùy thân mang theo đồ vật. Mà tay áo càn khôn nói trắng ra là chính là một cái mã hóa thủ thuật che mắt mà thôi. Nhớ cho kỹ, ta chỉ nói một lần ha. Linh hồn truyền âm, ý niệm chỉ dẫn, tưởng không nhớ lao đều khó. Tố Tân theo nếp dẫn đường năng lượng lưu truyền, mặc niệm chú ngữ, ngón tay vèo ấn, quả thực, mắt trái tầm nhìn chung xuất hiện một cái một thước vuông màu xám khu vực. Nàng nghĩ nghĩ đem kia kiện bị đốt thành phá động áo thun xoa thành đoàn tắc đi vào. Quần áo thế nhưng thật sự không rơi xuống. Nàng lại bịt kín mắt trái. Mắt phải nhìn lại, trước mặt trống không một vật. Hết chương.